Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Hạ Nhược Vũ phản ứng rất nhanh, kéo cái quần, không để Mạc Du Hải có cơ hội sàm sỡ. Mặc dù có chút đáng tiếc, Mạc Du Hải cũng biết trêu nhiêu đây là được rồi, nếu cứ tiếp tục chọc giận cô thì nói không chừng sẽ nổi đóa thật ấy chứ. Không thể không nói Mạc Du Hải thật sự rất hiểu tính cách của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ vẫn đang chờ Mạc Du Hải ở trêu mình lần nữa, thêm chút lửa nữa là trực tiếp thiêu anh luôn. Nhưng đợi trong chốc lát, người ta cũng rất giữ ý giữ tứ mà không đụng vào sợi tóc nào của cô cả. Vậy lại làm cô hơi ngại trực tiếp nổi giận, cứ như một ngọn lửa ngọn lại ngang cổ họng, nửa vời đến mức cả chính cô cũng thấy khó chịu. Nằm lên giường một lần nữa, Hạ Nhược Vũ lập tức mệt mỏi đến không nâng được chút tinh thần nào, đều là do Mạc Du Hải làm cô tức giận. Cô nhịn không được ngáp dài một cái. Mạc Du Hải, em muốn đi ngủ rồi. Ngụ ý chính là anh có thể cốt gì? Người phụ nữ này quả thật là quá cầu. Rút ván, Mạc Du Hải gật đầu một cái không nói gì, bắt đầu cởi áo blau trắng trên người ra. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy Mạc Du Hải có xu hướng muốn cởi tiếp, cô vội vàng nói. Đêm hôm khuya khoát anh cởi quần áo là có ý gì? Nói xong lại cảm thấy những lời này nghe kỳ quái thế nào ấy, có một tia ám chỉ theo phương diện nào đó, lập tức sửa miệng lại. Mạc Du Hải, anh phải đi về cũng không cần ngồi ở chỗ này cởi quần áo. Đêm hôm khuya khoát cởi quần áo, tất nhiên là đi ngủ rồi. Anh có nhầm không vậy? Đây là phòng bệnh của em cơ mà. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy người đàn ông này đã tháo hết hai cái cúc áo sơ mi, để lộ ra phần xương quai xanh khêu gợi, còn có cơ ngực mơ hồ tràn ngập sức bật kia nữa. Mạc Du Hải cũng không để ý tới cô, rất tự nhiên mà cởi bỏ cúc trên tay áo, vươn tay đèn tắt đi, ngay lập tức trong phòng tối đen xuống, cô không nhìn thấy rõ cái gì cả. Cô chỉ cảm thấy giường bỗng lõm xuống, thân hình cao lớn của anh lập tức chen lấn lên, cánh tay dài chụp tới, người cô theo đó mà gần sát vào thân thể nóng bỏng của anh. Chiếc giường một thước năm lập tức nhét vào một người đàn ông cao lớn gần một thước chín, lập tức có vẻ chen lấn nhỏ, hẹp đáng kể, thân thể hai người phải dựa sát vào nhau mới không bị rớt xuống giường. Mạc Du Hải, em còn là bệnh nhân, anh đi xuống cho em, đi xuống. Hạ Nhược Vũ sửng sốt vài giây, sau đó ra sức muốn đem đầy người đàn ông này xuống giường. Đừng nói lúc cô không sinh bệnh còn đầy không nhúc nhích được, hiện tại bị thương, muốn đẩy anh càng giống như đang làm điệu bộ đưa đầy. Quả nhiên đôi mắt của anh tối sầm lại, thân hình hoàn mỹ dán lên người của cô, để cô cảm nhận được chỗ nào đó của anh đang phát nhiệt nóng bỏng. Giọng nói của anh cũng biến thành khàn khàn trầm thấp, còn muốn nhúc nhích không? Cô không biết anh đã nhịn vất vả đến mức nào sao, nếu không phải biết cô đang bị thương, anh cũng đã làm trong phòng tắm rồi. Cảm nhận được nhiệt độ cùng độ cứng như cái bàn ủi dưới mông mình, mang tai của Hạ Nhược Vũ lập tức đỏ bừng lên, thân thể cô cứng đờ, giọng nói cũng mang theo tia kinh hoàng. Mạc Du Hải, anh thật là vô liêm sỉ, vậy mà anh lại có phản ứng, người đàn ông này còn biết xấu hổ là gì không vậy? Giọng nói tuyệt đẹp của Mạc Du Hải vang lên sau tai của cô. Nếu em còn lộn xộn, anh cũng không ngại biến chuyện này thành sự thật đâu. Vừa nghe lời nói của anh, cả người Hạ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com Nhược Vũ như bị điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích cứng lại ngay tại chỗ. Hiếm khi cô nghe lời như vậy, Mạc Du Hải còn có chút tiếc hận mà nói, hôm nay ngoan vậy. Hạ Nhược Vũ nhịn không được mà trợn trắng mắt, nếu không ngoan ai biết anh có làm ra chuyện cầm thú gì hay không. Nhưng ngoài miệng cô vẫn giận dữ nói, Mạc Du Hải, giường nhỏ như vậy anh không biết mình cao bao nhiêu hay sao? Em sắp bị anh lấn ngã xuống đất luôn rồi đây này. Anh không lên tiếng trả lời cô, không thuận theo không bỏ cuộc mà nói, anh mau mau trở về ngủ đi, một lát nữa cái giường bị anh đè sập luôn đó, không khí của em hít thở cũng bị anh đoạt đi rồi. Mạc Du Hải sau lưng bỗng nhiên khẽ thở dài một cái, thanh âm khàn khàn mang theo một tia mệt mỏi không thể nói rõ. Ngoan, để anh ôm trong chốc lát. Tiếng thở dài kia của anh như một tiếng trống làm cô ngơ ngác đi. Nhớ tới anh đã ba ngày liên tục không được nghỉ ngơi chút nào, cô mím môi không nói nữa, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia đau lòng. Tiếng ngáy của cô cũng không lớn, càng giống như tiếng kêu rừ rừ thoải mái phát ra trong cổ họng chú mèo con, mang theo một chút đáng yêu. Mà người đàn ông vốn đang ngủ say kia mở bừng mắt ra, trong con người u ám nào có một tia buồn ngủ nào. Anh cẩn thận chuyển thân thể cô tới trước mặt mình, chỉnh lại cánh tay để cô nằm ở khuỷu tay của mình. Chàng rể cực phẩm, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm thủy tình chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tỉnh xảo của cô, đôi môi căng, mọng phản xạ một tia ánh sáng trong suốt, dưới ánh trăng, lông mi thật dài như quạt, hương bồ, làm xuất hiện một cái bóng mờ, những sợi tóc dài tán loạn rũ ở trên trán, nhìn thấy nét mặt ngủ say mang tính, trẻ con của cô, Mạc Du Hải bỗng nhiên cúi, người hôn nhẹ một cái lên vầng trán trơn, bóng của cô, lấy một tư thái bảo vệ mà, quấn người này vào trong ngực, sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại, anh thật sự mệt mỏi ôm con vật nhỏ, này trong ngực trong lòng đột nhiên cảm, thấy yên ổn đến lạ thường anh nhanh, chóng rơi vào giấc ngủ say, Hạ Nhược Vũ nín thật lâu ngay cả hô, hấp cũng không dám lớn tiếng, rất sợ đánh, thức người đàn ông đang ngủ, lúc đó cô, thật sự đang ngủ, nhưng mà gần đây do, quá hoảng loạn sợ hãi, chỉ một chút tiếng, gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm cô bừng tỉnh cô. Có thể cảm giác được hơi thở của Mạc Du Hải phun lên trên mặt mình, cô đang khẩn trương không dám lộn, say của anh gần gũi quan sát làn da của, anh mới phát hiện ra tay anh đẹp đến làm, người ta ghen tị, lỗ chân lông nhỏ đến mức, không thấy được cặp mắt màu tối lạnh, nhạt kia đã nhắm lại, lại tô điểm thêm một, tỉa bình dị gần gũi, không có lực sát thương, quá mức như bình thường, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, nhìn, lâu lại có xúc động muốn hôn lên, Hạ Nhược Vũ đỏ mặt ngũ quan của. Mạc Du Hải thật lập thể, đường cong hình, dáng rõ ràng, không giống như nét âm nhu, của các minh tinh bây giờ anh chỉ thuần, túy lộ ra khí chất mạnh mẽ của một người, đàn ông, mỗi một hô hấp đều cực nóng như vậy, không biết vì cái gì cô nhìn đến mức mê man, càng miễn bàn đến mở mắt đột nhiên, hơi thở của anh từ từ áp gần tay cô lập tức, siết chặt lại, sau đó chỉ cảm thấy cái trán chợt lạnh, đôi môi mỏng mềm mại đã ấn lên, làn da cô chưa kịp cảm nhận thì cảm. Giác mắt lạnh trên trán đã rời đi, đó là nụ hôn không giống với dĩ vãng, một cái hôn không mang theo chút tình, dục nào chỉ mang theo sự dịu dàng và yêu, thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nhược Vũ bị suy nghĩ của mình làm, giật bắn cả người, Mạc Du Hải biết rồi sao, bên tai cô chỉ có tiếng nhịp đập kinh, hoàng của con tim, hốt hoảng không thể, kiểm soát được, Hạ Nhược Vũ len lén mở mắt ra, phát, hiện người đàn ông kia thật sự đang ngủ. Mới dám trợn mắt đánh giá gương mặt ngủ, nếu anh không dây dưa không rõ, với Lục Khánh Huyền, có phải tình trạng của bọn họ sẽ không như thế này không? Chỉ là không ai trả lời cô, cơn buồn ngủ lại dần dâng lên, Hạ Nhược Vũ không biết, khi nào thì mình cũng đã rơi vào giấc ngủ, cách chương.